Các bạn đang nghe tiểu thuyết và những tên truyện trên trang web thegioro.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 268 Bạch Chi Thù. Là một cái động thạch nhũ không bị tám phía, vì không biết rốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào. Là sau khi đưa một quang thạch xin vết xung quanh một phen, cho ra kết luận như vậy. Khi đường hầm bị sập xuống, ngay khi đất đá rơi xuống, hay là cực nhanh đã tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả, nên mặc dù đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chui xuống dưới lòng đất, nhưng cuối cùng vẫn có đường sống. Chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy, thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn, nên hẳn là cũng không biết chính mình hiện tại ở đang ở nơi nào, cũng như không thể xác định được phương hướng một cách chính xác. Thế tình huống bắt đầu, chị Thành phải tải ra mấy con số thần lằn để đi thăm dò. Chúng đi khắp nơi để hy vọng có thể tìm ra đường ra. Lúc này đã hối hận rất lớn. Ngày đó hãy sẽ lại không học thổ độ thuật. Nếu không thì chỉ cần đi pháp một chút là sẽ tự do lẹ trong đất rồi. Hôm nay sẽ phải đi theo lối của khôi lộ thú này là từ từ ra mở ra thông đạo. Ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ là lóe lên đầu hắn mà thôi, thì tôi sẽ không thực hiện. Dinh muốn không rõ phương hướng cùng với vị trí hiện tại của mình, tuy nhiên lãng phí phát lực cũng không phải là sự tính toán gì. Huống hồ nếu dưới lớp đất này mà sử dụng pháp khí thì nguy hiểm cực kỳ, một thao tác không đúng lại sẽ bị chôn vùi xuống lần nữa. Nghĩ như vậy, tôi lập tức khống chế ra con khô độ thú, đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần, sau đó lựa chọn phương hướng và giờ đi tốt nhất. Buôn tẻ liên tục trong 7 canh giờ, cuối cùng cũng đã đi đến được cái động thạch nhũ vô danh này. Điều làm cho Hàn Lập trong lòng không khỏi tàn lọc xuống, cảm giác được số mạng là tốt. Hàn Lập quay đầu nhìn lại huyệt động mà mình vừa đi ra, trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong những đường hầm đổ nát đó. Nhưng có hay không tìm được đường thoát ra thì thật là khó nói, bởi vì tại một chỗ mà không hề có khe hở như vậy thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên kỳ không lâu lắm, tự từ luyện kiên kỳ thì lại càng giữ nhiều lành ít. Hàn Lập tuy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực không thôi. Bọn họ sau khi tiến vào đường hầm không lâu thì đường hầm bị sụp đổ cũng đập đất nữa chứ, chẳng lẽ là do người bắt đạo làm cho quỷ. Hàn Lập cảm thấy 89/10 là thật rồi. Ngay lúc này ở trên đất, người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu, đem sự động cùng với hết thảy phá hỏng đi. Mà tại phía cao lên không trung kia, hoàng sa lão giả hướng sang cô gái mặc hồng y tiếc hận nói: "Lê sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy bọn chúng cũng đã bỏ chạy. Chó nhà có tang thì cần phải vận dụng hàm địa phủ kia chứ. Phải biết rằng đây là một chu cấp phù lực vô cùng hiếm có. Muốn trước mặt Liêm Phi Hoa ta mà bỏ trốn thì đâu thể dễ dàng như vậy. Tuy nói nhiệm vụ lần này chính là quét sạch mỏ tinh thạch này, nhưng nhìn thấy bọn họ bình an an chạy đến nơi khác làm ta cảm thấy không thoải mái lắm." Ông ấy cô nương bị môi lên mặt tiềm nhiên nói. Hoàng ấy lỡ ràng hay vậy không có chút giờ khóc giờ cười. Nếu mà lý do không ra như gì như vậy để lãng phí một chút trung cấp phù lục hiếm có thực sự là rất đáng cười. Nhưng người ta là lễ nhi duy nhất của một môn chủ Ma Diễm Môn, chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ của Tiên Sát Tông mà thôi, làm sao lại nhàn nhã quản chuyện người ta chứ. Nhưng như vậy đã là đánh giải trời nhậm miệng, không tiếp tục nói nữa. Không bao lâu sau, sợ đem linh quả phá hủy sạch sẽ, người có ma đạo nhị tông lên rời khỏi nơi đây, dần dần không thấy bóng dáng đâu nữa. Một ngày sau, một khu dược viên trồng dược thảo được bài đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quáng không xa cũng bị một nhóm người đánh lén. Toàn bộ dược thảo để luyện đan đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả cây con cũng bị thanh dương ma hỏa thiêu không còn một mảnh. Sự thế này lập tức được chú ý với thượng tường tất đại tông phái. So với chuyện linh quáng bị đánh lén thì quan trọng hơn rất nhiều. Dù sao thì linh quáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian thì có thể khôi phục lại. Nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy, phục hồi cũng phải mất đến rất nhiều năm. Cao tầng tất đại môn phái cao thủ đều muốn đuổi giết bọn họ, đi không còn giữa đường lại bị phục kích, bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương lại còn bị tao hổn thêm một phần nhỏ nữa. Tất đại phái liên tục như thế, thất bại tự nhiên là không tiếp nhận nhẫn nhục nữa. Sau khi khôi phục được một chút thực lực, bọn họ lên cùng với Ma Đạo Lục Tông ra chiến ba bốn trận lớn, đã bắt đầu cho một trưởng giả chém giết mới. Lúc này dưới đất Hàn Lập anh nhíu nhíu mày, dù cụ đã phát hiện được một chút gió phát ra từ cái cửa động cổ kia. Lập tức điều khiển hai con rối mẫu thú đi trước sau đường, chính mình đi theo phía sau. Liên tiếp thì đi qua hơn 10 huyệt động, không gian của những động càng lúc càng lớn. Như lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn 100 người cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng dẫu ngày càng càng mạnh mẽ thổi đến, đời cũng làm cho Hàn Lập yên tâm hơn đôi chút. Dù sao thì gió thổi đến chỉ toàn là thông đạo thông với bên trên. Khi là bước tới một cái huyệt khẩu mới thì bên trong cũng đã có 7-8 người rồi. Chỉ là mấy tu sĩ Tuyên Nhạc, Nữ Thiên Mông, Trung Ngô. Khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Hàn Lập cũng có hai con cô lợi thú thì có chút bất ngờ. Nhưng sau đó Tuyên Nhạc cười cười muốn điều gì đó. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến, làm tất cả mọi người đều biến sắc, đỡ vẻ giật mình. Tuyên Nhạc cùng Lưỡi Thiên Môn liếc mắt nhìn nhau, cũng không hề hỏi Hàn Lập điều gì, lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê lương vừa rồi. Chỉ đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng ngự, pháp khí, nhưng đề phòng là đi đề phòng, không dám bất cẩn phất nào. Ở lại gặp cảnh này, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra Bạch Lân vẫn chậm rãi theo sau. Nhìn hắn lại không hề thi triển pháp thuật phòng ngự, khi thiên thuật cần ngự phong quyết cũng đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng tại không gian hẹp như vậy thì tốc độ dưới phòng ngự càng trọng yếu hơn. Bọn họ một đường xuyên qua ba bốn người động thì đến một cái động nhũ thật lớn, thì tức thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong huyệt động một con bạch chi phù. Chú thích: bạch chi phù con điện trắng trong suốt lớn đến mấy trượng, đeo thủng những chiếc xăng thật lớn, cắn lên một khối thịt mùng. Mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể nữa. Bên ngoài thi thể có chất phục màu trắng, biểu hiện người này là đệ tử Yểm Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể có 3-4 kệ pháp khí rơi xuống. Làm cho mọi người chân phủ nhất chính là ở phía sau lưng bạch chi thù có một đống quặng linh thạch bao lấy một lục giác truyền thống trận cực kỳ là cổ kính. Bên cạnh truyền thống trận còn có nằm hai cái cút đang tạo phát ra ngũ sắc quang hoa lơ lửng cái mặt đất khoảng 3 thước. Trên tay cầm một cái lệnh bài màu lam tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhàn nhạt. Đây là cái gì? Một gã luyện khí kỳ như nước miếng hỏi. Ai cũng không biết, hắn nói chính là khôn nhện quái dị hay truyền thống trận hay lại là những cái lệnh bài hài cốt kia. Tự nhiên cô không ai trả lời hắn. Có lẽ âm thanh của người này làm cho kinh động đến con chi thù. Quái thú này đình chỉ gặm nhấm con mùi, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người này vừa bước tới trong huyệt động. Điều làm cho Hoàn Lập dùng mình vội vàng đề phòng, nhưng quái thú nhìn một lát sau đến cuối cùng tiếp tục cắn xé thi thể, dường như nó không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này. Là mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết sau. Mã đệ tử Yểm Tông nhìn thấy đồng môn chết trong miệng bạch chi thù, cảm thấy thỏng từ hổ bi. Đột nhiên giơ tay ra thả trong pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía bạch chi thù. Điều hòa làm cho những người lão thành đi lệ thiên mông hỏa sợ, thầm mắng là ngu xuẩn. Thì tiêu bay nhanh về phía đầu bạch chi thù, nhưng nó cũng không hề có ý tứ này tránh. Một tiếng liền bị rụng ngược lại, một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại. Nhưng cái pháp khí kia có chút kéo cúp lại đến mức như thế nào có thể là sức hoa trương. Đồng loạt động thủ. Liên Nhạc hung hăng nhìn đến đồng đội môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Người bạch chi thù kia cũng đã đình chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng tới bọn họ mà đi đến. Người này vừa nói ra lập tức hơn 10 đạo pháp khí đồng thời biến hóa xuất lại uy lực tiến về phía bạch chi thù mà đánh tới. Hay là cũng xuất ra kim nhận pháp khí mà hắn thuần thục nhất, nhất thời trên người bạch chi thù bị các loại hào quang bao phủ. Cái thân hình bạch chi thù cũng chỉ trong vòng hào quang, nhưng chỉ trong khoảng một khoảnh khắc nhỏ mà thôi. Một trận hào quang của những pháp khí kia đều yếu đi nhiều, thậm chí có 5-6 kiện pháp khí cấp thấp chỉ tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực xuống đất bên dưới. Bọn Hàn Lập gặp phải cái này không khỏi kinh hãi thất sắc, không hẹn mà đồng thời gọi pháp khí của mình trở về. Những địch các pháp khí thì hoàn hảo, không hề bị tổn thương. Pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sức mẻ, cũng không còn trọn vẹn nữa. Nhưng pháp khí bị rơi xuống, dính lên pháp khí bậc thấp. Mà trên thân hình mạch chi thủ vẫn còn một chút vết thương, nhưng nó vẫn không lo lắng, chậm chậm hướng bọn họ bắn đi đến. Lui! Lữ Thiên Mông và Chuyên Nhạc nhìn nhau không hẹn và đồng thời hét lớn. Chứ bọn họ đối với chuyện đúng trận này, cùng với nhân lệnh bài kia cũng không có ý muốn, nhưng cùng với yêu thù kia tiếp tục đánh bữa, khả năng giết chết được nó không thật là thấp đến đáng thương. Chính là phản hồi đến địa điểm an toàn là quan trọng hơn. Như lúc này, cậu bạch chi thủ lại hé miệng ra, một cột chất lỏng màu xám trắng đối với bọn họ mà phun đến. Biết được quả thú này lợi hại như vậy, ai cũng ngốc tiếp tục đó là chất lỏng này. Tất cả đường không hẹn là né về hai bên. Không hay, trong đầu Hà Lập chỉ lóe lên linh quang, nhớ đến điều gì đó không có thất thanh kêu lên, làm cho các tu sĩ khác có chút không nao nao, không hiểu có điểm nào không phải. Chất lỏng kia trên đường đi đột nhiên hóa thành một mạng nhện, trực tiếp đánh ngay phía cửa động, lập tức dính vào khiến cho mọi người không thể đi ra ngoài được. Các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này phát hiện ra động thành nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi. Chương 269 Huyết sắc. Chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết sao? Trung Ngô xem có chút chóng bạch nói. Ừ. Tuy nhiên không hề lên tiếng, giương tay lên phóng 18 hỏa cầu về phía mạng nhện lên cửa động. Bùm bùm vài tiếng, mạng nhện không hề bị tổn hao cái gì, ngay cả lưu lại một dấu vết cũng không có. Lên là những người khác đều không khỏi sao mà đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được cái mạng nhện này không dễ dàng bị phá được. Trong lúc vây bóng vút của bạch chi thủ đột nhiên co lại, tiếp theo khi từ một chút lực cái thân hình trực tiếp vọt tới, xem phương hướng chính là hướng đến Tuyên Nhạc. Tuyên Nhạc sắc mặt trầm xuống, một tay nhấn sát phù lục màu vàng hướng mặt đất đến một cái, nhất thời phù lục không tiến động mà chìm vào lòng đất. Tiếp theo một số tảng đá lớn ở cách đó không xa hướng đến nay mà bay lại, chuẩn xác đã bay về phía bụng của bạch chi thủ, áp chặt vào đỉnh động làm cho nó nhất thời không thể động đậy được. Hay lắm! Lữ Thiên Mộc gặp phải cái này không khỏi ho lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tiếp theo liền ném một cái túi da màu xanh nhắm thẳng bạch chi thủ và bay đến. Bên trong ăn làm chiếc sóng mờ. Lúc này con chi thủ ở trên đỉnh động cầm thú vang tiền vài tiếng, với cái móng vuốt trong bụng nó họp lại lúc ôm lấy cái cục đá trên đỉnh. Sau đó vận sức sắc ầm ầm một trận vang lên, cục đá đã bị nó dễ dàng đập nát, vô số đá vụn bị rơi xuống. Thì thủ rút cục đã khôi phục lại được tự do, thân hình rơi xuống lập tức nằm ở đỉnh cột đá bị tổn hại kia. Những con mắt nhỏ ở hai bên lấy ra lục quang, tựa hồ đã nổi giận, dùng lại chiếc cột đá một chút lập tức hướng tới các tu sĩ và đánh tới. Nhưng lúc này một cỗ ánh sáng mờ mờ từ túi ra xuất ra, chuẩn xác mà lấy bạch chi thủ ở trên không. Tiếp theo nhìn trước thu lại, ít túi cũng tự động hóa nhỏ được thu vào trong túi. Bọn Hà Lập một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, một chi thủ khó chơi thế mà lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy, thật sự là khó tưởng tượng. Lữ Thiên Mộng có một bộ dạng vừa mừng lại vừa sợ. Cái này chính là túi nhật nguyệt, uy lực rất lớn, cũng đã thu lấy không ít yêu thú. Nhưng thuận lợi thu lấy chi thủ này ở trong đó cũng làm cho hắn ngoài ý muốn, chẳng qua cũng làm cho hắn mừng đến như điên trong lòng. Nếu là tuần thu phục được một đầu yêu thú như thế thì thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Nghĩ như vậy, Lữ Thiên Mộng dù có trong ổn trở lại cũng không thể giấu được sự vui mừng trong mắt. Hắn cũng đang có chút không đợi được, hướng về thủ gia kia gọi lại. Ít thời phận ấy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi bay về phía hắn. Các tu sĩ còn lại cũng hiểu có một con yêu thú còn sống như vậy đối với tu sĩ của Linh Sơn Thú cũng ít như thế nào, không khỏi cực kỳ là hâm mộ. Nhưng lúc này vật kia đang phi hành tại không trung đột nhiên dừng lại, đứng im ở không trung mà không tiếp tục di động nữa. Lữ Thiên Mộng theo không khỏi cả kinh, vội vàng tăng cường pháp lực mạnh hơn muốn thu hồi lấy, nhưng cũng chỉ có thể làm cho nó chớp lên vài cái rồi thôi, đã dừng lại ở không trung. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy thì biết sự tình một chút không đúng nên cẩn thận hơn nhiều. Bên ngoài thủ ra cũng có biểu hiện biến hình rồi, tự nhiên yêu thủ kia đang tắc khóa trong đó vậy. Loại dị thường trong này chỉ kéo ra khoảng thời gian ngắn để biến mất. đuổi đến cho nó. Oanh một tiếng, chúng tôi bị nổ tung ra. Bạch thiết thủ phá túi, túi pháp để khôi phục lại nguyên hình. Cái thú bị kiềm chế trong đó vừa thoát ra và rõ ràng lâm vào trạng thái điên cuồng, thân thể trong suốt dần dần chuyển hồng, bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, máu thật là đáng sợ. Cái miệng đẩy răng nhọn nghiến lại, không ngừng chuyển ra tiếng kèn kịch kỳ kỳ thật sợ. Mọi người lấy thêm mông gặp phải cái này đều cẩn thận lui về phía sau vài bước, nơi rộng ra khoảng cách và lấy liên tục dùng pháp kỳ tấn công. Nhưng móng vết của huyết trì những chi thủ này đã hoa lên, thật sự giống như một tia điện như vậy. Đối với hai tu sĩ xa nhất trong đó, khi thấy hai đạo bạch quang nhấp nháy, bụp bụp hai tiếng, phần bảo hộ của hai cái này bị một kích hoàn toàn phá hỏng, thân thể liền bị chém thành hai mảnh phân biệt, mất mạng tại đương trường. Trong đó người phải chính là cả tu sĩ Trung Ngô. Anh nghĩ là di chuyển xa một chút thì để an toàn hơn. Nhìn thấy huyết chi thủ dùng thế xét đánh, không kịp bưng tay lập tức khiến cho hai người phải chết thảm, lẹp cho những người khác kinh hãi thất thần. Nhanh chóng hướng ở phía xa hơn nữa, lại sợ lại giống như hai vị kia. Nhưng cũng đã quá muộn, thân thể huyết truy thủ nóng lên, chuyển hóa thành một đạo hào quang tiến về phía trước của hai người, một tu sĩ hóa đạo ổ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, cắn răng phóng ra hai phi đao một đêm, hơn nữa thân mình cũng mau chóng bắn nhanh về phía sau. Nhưng từ trong miệng của truy thủ này phun ra một cỗ chất lỏng màu xám trắng, chi tiết đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến nó rơi xuống bên dưới. Tiếp theo, cái miệng khổng lồ hướng về đầu tu sĩ hóa đạo ổ kia và cắn đến. Máu phun ra cao hơn nửa thước, làm cho mọi người hoảng sắc biến sắc. Những người còn lại trong đội hoàn lập tức không hề chần chừ nữa, nhất thời phủ lục pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết trí thù lại nhanh nhẹn như gió, các pháp khí cùng pháp thuật theo sau nó trong sân động hẹp hòi như vậy mà cũng không thể làm gì được nó, căn bản là không cùng loại tốc độ. Lúc sau có thêm hai tu sĩ chết thẳng dưới răng của nó. Tuy nhiên cũng có một số xuất ra lại một cái khăn có trước người có tác dụng ngăn cản được nó, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi cũng là một tình cảnh khăn rách người chết. Móng vuốt cùng răng của nó thực sự là lợi hại vô cùng, độ cứng cũng ở trên cái đỉnh cấp pháp khí. Lúc này trong sân động cũng chỉ còn lại Lữ Thiên Mộng, Tuyên Nhạc cùng với hai lập ba người. Ba người bọn họ để lộ sắc mặt kinh hại vô cùng. Nếu là ở cùng một địa phương khác thì các vị tu sĩ này cũng không có chết nhanh như vậy. Dù sao đi nữa thì thể ngự khí phi hành kéo dài thời gian một chút ít. Vừng một tiếng, chi thủ lại vọt đến bên ở Lữ Thiên Mộng. Một chảo đã phá vỡ phòng hộ thể, đem một chém về phía người. Khi bỗng xuất hiện một vật thể đen đúa cả lại. Vật thể này phẩm phách như là cái tiễn thuẫn, nhưng nhìn kỹ thì biểu hiện dưới lộ ra, lập tức phát hiện ra nó một cái xác rùa to lớn vô cùng. Lợi chảo của chi thủ chỉ để lại cho nó một cái vết cào nhàn nhạt, các chỗ khác đều còn hỏa không hề còn tổn hao gì, thật sự làm cho người khác kinh ngạc. Chi thủ này thấy tấn công không có dấu hiệu, lập tức không hề chần chừ nữa, liền bỏ qua Lữ Thiên Mộng. Huyết quang lại chợt lóe lên hướng về phía Hàn Lập và cắn đến. Hàn Lập thật sắc có chút kinh ngạc, lại lùng mà nhìn nó. Nhưng bất ngờ thân thể mơ hồ một chút thì biến mất tại thổ. Tiếp theo tại 7-8 triệu bên ngoài đã xuất hiện thân hình, điều làm cho yêu thú ngẩn ngơ, thế nên đứng tại một chỗ. Chỉ trì hoãn trong một lát, một tiểu trung màu vàng của Tuyên Nhạc rốt cuộc cuối cùng cũng đã đuổi đến nơi. Hoàng quang chợt lóe lên liền biến người, đem yêu thú săn chặt lại bên trong. Mang theo sau đó là một màu đen hoàn toàn, chỉ là cặp ô long đoạt của Hàn Lập kể lại xoay quanh bên ngoài cái trung. Sự rằng yêu thú này một lần nữa thoát không bỏ ra. Nhưng vị không cần phải lo lắng, giả thiên trung này chỉ là pháp lực luyện chế bằng đồng tinh, có tuyệt tối không thể nào thoát ra được đâu. Tuy nhiên thần sắc một chút hỏa hoãn, đối mặt với Hàn Lập và Lữ Thiên Mông và giải thích. Nghe nói như vậy lại cũng có chút an tâm hơn, thu lại ô long đoạt thôi rất an tâm. Lữ Thiên Mông cũng đi đến nhìn đồng trung trước mắt, sau lúc trầm ngâm thần sắc có chút bất an, đã lắc đầu nói: Không được, tôi cũng không quá an tâm, hãy tiếp tục vây khốn con thú này đã, cho ta một chút thời gian để xuất phù bảo, phải hoàn toàn tiêu diệt được nó. Tôi đã nghe như vậy nên nhíu mày, nhưng cũng không có tên tiếng, tự hồ cũng đã đồng ý. Mà lập tìm truyền thống thuận cùng với hai hải cốt kia, lệnh bài kia, sau khi đâm chiêu một lúc đi hướng một bên đất trống và ngồi xuống. Tựa hồ chiếc xử lý thủ kia thì giao cho hai người này. Lúc nãy Lữ Thiên Mông lấy ra một cái phù bảo nước lấy thanh quang, hai tay hợp lại chậm chạp rót lên được vào. Hiển nhiên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng phù bảo rất là mau lẹ, mới có một thời gian ngắn liền thử tay một thanh tiểu thước màu xanh sau đó bắn ra tại trên đầu của Lữ Thiên Mông, bắt đầu xoay quanh. Được chưa, tôi thả yêu thú ra đây. Tuy nhạc thành như vậy, một bên không chế tiểu trung một bên hỏi. Tốt lắm, các người cứ an tâm mà chết, các bảo vật này do Lữ Thiên Mông nhận lấy. Lữ Thiên Mông vừa chừng hai mắt đối với vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo thì hét lớn một tiếng, tiểu tước trên đồng phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia làm 2, 2 chia 4, 8. Trong trước mắt liền huyên hóa thành 100 tiểu tước như nòng. Mỗi tiểu tước liền phát ra tiếng gầm rú ong ong. Sau đó chi tốt dục của Lữ Thiên Mông lại bộ phận đến hướng về Tuyên Nhạc và bộ phận hướng về Hàn Lập đang ngồi xếp bằng xa xa kia. Làm thế cảnh này, thân sắc không khỏi khẽ biến, hắn chặt vật trong tay nhìn chăm chăm vào phù bảo đang bay lại, và Tuyên Nhạc thần sắc cũng đột nhiên đối diện với thế công phù bảo lại xem như hư vô. Nhìn thấy biểu tình của hai người không còn đắc ý của Lữ Thiên Mông, cũng đi động lại và đem quỷ sắc ra. Đến lúc này trên đất sau lưng cũng như chuyển đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo một đạo huyết quang xuất hiện bên người hắn, nhất thời thân hình Lữ Thiên Mông bị chia ra làm hai, và hồng quang kia xông tiến lên được một đoạn liền dừng lại. Chẳng phải là huyết chi thù đã thoát khỏi sao? Chương 170 chạm sát. Lữ Thiên Mông đột tử mới đầy linh lực duy trì mấy trăm tiểu thước kia, trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang liền biến thành một tiểu thước nho nhỏ dưới dòng đất ở giữa Hàn Lập và Tuyên Nhạc cùng với con huyết chi thù kia. Tuyên Nhạc mà không chút thay đổi nhìn Hàn Lập không có bất kỳ hành động gì, mà lập hết nhìn con nhện hay nhìn sang Tuyên Nhạc sức mạnh không đổi, qua tay thì xuất một lần tuẫn màu trắng, đồng thời bên người cũng xuất hiện 8 con rối thì bạch quang từ từ Hàn Lập phóng ra. Tuyên Nhạc rốt cuộc cũng động dung một ít, qua tay thì triệu hồi một tiểu trung màu vàng, thản nhiên nói. Thực không nghĩ tới Hàn sư đệ cũng hiểu cô lỗ thuật, chẳng qua tu vi cũng không cao, nhưng cô lỗ này có thể là động thủ với tao sao? Hàn Lập nghe xong thật chắc không đổi, chỉ lại lùng hỏi một câu. Vị chi thủ này phải là do người cố ý thả ra? Không sai, Tuyên Nhạc thừa nhận rõ ràng, đồng thời cũng đặt tay lên xuất hiện ra một cái vài vật giống như áo choàng màu lỗ đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Người không sợ ỉ hóa thông minh cũng cùng bị con yêu thú này giết đi? Hàn Lập kiếm liếm môi cứ lệnh nói. Ha ha, giết ta, nhưng khối lỗi này trừ thân thể cứng ra một chút thì có điểm nào có thể so với yêu thú cấp 4? Tuyên Nhạc trang phục nói, thân hình rõ ràng cực kỳ khinh thường. Chẳng qua nên con thủy tinh chi thù này vui đùa đi, hy vọng người có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. Nói xong liền đem lượng mỏng trong tay khoác lên người, vẫn còn đứng ở chỗ này, nhưng trong khoảnh khắc khí tức trên người thì mất không còn một chút. Thật là tôi có điểm ngoài ý muốn, nhưng không khỏi nhìn tấm lượng mỏng kia vài lần. Và lúc này Tuyên Nhạc mang theo gương mặt mỉm cười hướng về một góc của huyền động chậm rãi đi đến, hoàn toàn muốn ở bên ngoài sân cuộc chiến. Các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Hàn Lập, tất cả tỏ ra hiệu quả. Cô tấm lượng mỏng đó làm đến sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn phía con chi thủ kia. Khi thấy ở hung hăng nhìn chăm chú về mình, hai chiếc răng lớn để sát sát với nhau, cũng mới là để mà trở thành con mồi để săn. Hàn Lập chân hình chợt thuế hướng về phía góc của Tuyên Nhạc phóng đến. Huyết chi thủ lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Lập, lập tức huyết quang đại trịch, đồng thời tiến về phía Hàn Lập mà đến. Nhưng Hàn Lập vừa sớm chuẩn bị mấy con khô lỗ thú, lập tức đồng thời hé miệng ra lần lưu bắn ra từng đạo bột sáng đẩy lên thân thể của huyết chi thủ. Kéo ra thêm ít thời gian, trong đất thời không phải đuổi theo Hàn Lập được. Tuy nhiên thấy Hàn Lập hướng về phía mình phóng tới, chắc là không khỏi dùng mình. Hàn kinh kỵ nhất là thân pháp như tia chớp của Hàn Lập, sao dám tùy tiện để cho Hàn Lập lại gần người. Để không hề suy tư, đem tiểu trung trong tay hướng về Hàn Lập mà ném đi. Đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía, một bộ hỏa hồng sắc bỉ sát thuật xuất hiện trên người. Tấm lượng mỏng kia vì mất đi hiệu quả tác dụng nên bị thu hồi lại. Phan Lập nhìn thấy Tiểu Trung bay đến, liền giơ tay lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay, đâm thêm một luồng hào quang mênh mông bắn ra, lập tức đem Tiểu Trung kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thanh Ngưng Kính. Tuy nhạc kinh hô một tiếng, đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh, đại danh của bổn môn, khi hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời Tuy Nhạc có chút hoảng loạn, tay chân, không biết rằng, vốn hắn tưởng rằng giả thiên trung, chúng thể cũng có thể ngăn chặn một chút thời gian, nhưng Hà Lập lại có hối tạm ngừng, mà lại tiếp tục vào tới, như thế nào lại không có luống cuống trên tay. Cũng may là đối phương, ở ngoài 10 trượng, Tuy Nhạc lập tức lấy ra băng vũ thuật ra ngoài, nhất thời biệt thêm một tảng băng trùy thì lớn, hơn đến Hà Lập mà bắn tới. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương dùng thanh ngân kính đột phó, khả lệ thân pháp cũng sẽ bị chậm lại, cũng đủ cho hắn phát động pháp khí địa hạn này rồi. Hắn lại nhìn thấy một tảng băng trùy thật lớn phóng tới người, hàn quang trong mắt chợt lóe, thế nhưng hắn lại đem thanh ngân kính thu vào trong túi chữ vật, đồng thời thân hình cũng đã tốc lên gấp đôi, cái thân thể vặn vẹo xuyên qua băng trùy tiếp tục vào tới. Tuy nhiên thấy như vậy, trên mặt đang thông song biến mất không còn một mảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hà Lập trong trước mắt từ hướng tới trước mình và vào tới, dưới bắt thắc lĩ hắn cũng không hề phát động bất cứ pháp khí nào, chỉ ngưng tụ linh lục toàn thân lên hỏa hồng giáp, hy vọng đỉnh giải phòng ngự pháp khí này có thể có công hiệu hóa giải nguy cơ trước mắt. Hà Lập thấy hộ giáp của đối phương sao hỏa quang tròn mắt, trong mắt sát khí lực chợt tăng, khẽ hé miệng ra, mũi nhọn đen sớm đã chuẩn bị hẳn đã phun bị ra, mang theo âm thanh cực kỳ là thê lương cực nhanh. Đến hộ giáp của pháp khí đối phương mà bắn tới, là phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tiếp theo, đã xuất hiện một kiếm khí màu xanh. Hà Lập thân hình chuẩn lóe lên, liền đứng trước người của Tuy Nhạc. Tuy Nhạc ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, hỏa hồng giáp trên người đã trước ngực xuất hiện một cái lỗ lớn và nằm thay, làm cho linh khí toàn thân biến mất, đã trở thành một phế phẩm. Mai đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì nhìn rơi xuống. Ngay sau khi bị Hà Lập phá đi hộ giáp đi, đầu hắn trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang chi tiết chèn tới và rơi, túi chữ vật bên hông tự nhiên cũng bị Hàn Lập thuận tay lấy đi. Nhìn túi chữ vật trên tay kia, trong lòng Hàn Lập có cảm giác hưởng thụ nó không được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy đi giết chết, vậy cũng có thể là có thể tin được. Chẳng qua Hàn Lập lại rõ ràng đối phương chết trên tay của chính mình hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại luôn là do địa hình chật hẹp hạn chế. Thế là ra đấu ở trên không trung thì đối phương tuyệt sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng. Hơn nữa không có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành, tốc độ của đối phương tuyệt đối không còn thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình. Còn có lần này có thể một kích hủy bộ hoa giáp của đối phương, chỉ là nhờ sừng của mặc dao lệ chế thành một sát pháp khí tự bảo, cùng với bộ hộ giáp của đối phương đồng quy vu tận. Và từ cái sừng này vị chủ điểm luyện chế ra cho mình còn có không ngừng thức tận, còn nó độc tác của mặc lao mà trưởng thành hơn 2-3-10 năm nữa có thể lợi chế thành một bộ pháp khí phi thường lợi hại. Và bởi vì sừng này vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể lợi chế thành vật phẩm tiêu hao này thôi. Chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết của gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cô là cực kỳ là tốn kém. Hoặc là đem thanh ngưng kính cùng với tiểu trung của đối phương thu hồi lại sau khi chuyển đến phải tiếng bạo liệt, điều làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi chữ vật bên hông. Lập tức từ bên trong bay ra hai khối lỗ thủ nữa, thì ra tám khối lỗ thủ kia đã bị khối huyết chi thủ này để trước người lập tức bị cắt thành 7-8 phần rồi. Bây giờ huyết chi thủ từ tới Hàn Lập và vọt đến, Hàn Lập bắt tay một đôi ô long đoạt xuất hiện ngay lập tức hóa lên thật lớn, để huyết chi thủ từ không trung mà ngăn lại. Tiếp theo cô sắn từ trong miệng của con rồi bắn ra, không ngừng công kích đến thân thể màu đỏ của yêu thú, khiến cho nó tạm thời dừng ở chỗ, không để tiếp tục tiến lên. Vị trí thủ từ tình huống như vậy, tiếp tục phun ra mạng nhện. Thì đáng tiếc là lần vừa thấy yêu thú này xuất chiêu, lập tức thân hình nó lên nhánh mất, cho nên nếu có khối lợi thú nào thì không được bị mạng nhện cuốn lấy, thì lập tức được hắn thu vào trong túi chữ vật. Đại trung đổi một con khác đi ra, một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Cứ tưởng tế xuất phù bảo để giết đối phương là không thể thực hiện được, dù sao thì dùng vào bảo hộ của pháp khí để đòi lấy mạng nhện là đều không chắc chắn lắm. Hà Lập không thể tiếp tục nề nà, hít một hơi thật sâu, Anh phải tiếp tục bảo trì công kích này với hết chi thủ, không thể lơ lỏng tí nào. Quá một khắc sau, tình huống xảy ra hoàn toàn giống với Hàn Lập dự định. Huyết sắc trên người của huyết chi thủ dần dần thu lui, bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Hiển nhiên trên người của huyết chi thủ đã tiêu hao không ít, không có thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể không bị công kích nữa. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thì con chi thủ này cũng cảm giác được có sự lực không ổn, vừa là một thoát ra sự công kích của Hàn Lập, vừa đến cái động khẩu mà đi đến, nhưng đều bị những con rối kia, những cột sáng dồn dập bắn tới bước nó trở về, cuối cùng là bị Hàn Lập vây chết tại chỗ. Con yêu thú hao hết đi chân lực còn lại thì không thể phản kháng được nữa, mà Lập cũng rút ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng, để lên một bước chém đầu của nó chém xuống. Quả nhiên sắc sắc của con thú này cứng rắn vô cùng, nhưng khi không có pháp lực hộ thể thì nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngự. Sau đó nó đặt mông xuống ở bên cạnh, đường này sao cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các tu sĩ chết khắp trong động phủ, lần đầu hắn cảm thấy được sinh mệnh của người tu tiên yếu ớt như thế nào, điều làm cho trong lòng hắn có điểm bi ai. Có lẽ năm ngày nào đó hắn cũng đồng dạng chết trên tay của người tu tiên, hoặc là tan mạng ở trong bụng con yêu thú nào đó. Mình ngơi được một lát, Lập đem tiểu thước phụ bảo đến, tiếp theo các đồ vật trong túi chữ vật tại của các thi thể hắn cũng thu lấy hết. Cuối cùng, cần đã tiến hành lại truyền tống trận. Mắt chăm chú nhìn năm bộ hài cốt cũng như bài kia không rơi. Đại la di lệnh, thì là do lữ thiên mông du hô như vậy. Hắn là lâm vào suy tư và trầm nghĩ. Chương 271, đại la di lệnh, hoa cổ truyền tống trận. Đại la di lệnh, danh xưng này Hàn Lập chưa từng nghe qua, nhưng thấy lữ thiên mông không do dự mà lấy ra để diệt trừ người khác, để biết sự chân quý của vật này. Chẳng qua đối mặt với tạo hình tử dị của hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng không dám tùy ý mà manh động, mà lấy ra kim nhận cẩn thận đâm vào hài cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét cố lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lấp lấp lánh, phóng ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, tù hoa văn cổ xưa mộc mạc cùng với chữ viết cổ trên mặt minh ấn, xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác, Hàn Lập cũng không cảm ứng được một kỳ khác thường, nên lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàn Lập nghĩ đi nghĩ lại, dù cứ nhận trong tay đi nhà sử dụng, dễ dàng đem lệnh bài đưa lên tay, dùng ngón tay ấn lại một cái, chứ không phải là vật liệu kim loại như trong tưởng tượng, ngược lại trong mềm có cứng, còn vắt như là để chế tạo từ một loại gỗ nào đó. Hàn Lập nhìn chốc lát, sau đó liền thử rót vào chút linh lực. Nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ trên lệnh bài truyền đến, làm cho một lực lượng lớn linh lực trong cơ thể hắn thoát ra. Hàn Lập sợ tới mức nhanh chóng cắt đứt sự thu hút linh lực, lúc này mới làm cho hấp lực biến mất. Hàn Lập đã nếm mùi đau khổ, nhưng không dám thí nghiệm lung tung nữa, mà cẩn thận đem lệnh bài thu vật trong túi chữ vật. Tiếp theo, hắn đi quanh truyền tống trận, chẳng biết là tên chi này vài vòng đối việc nó truyền thống đến chỗ đất nào là tờ mò. Chứ nhà Lập sẽ không lỗ mãng tiếp tục thí nghiệm, không ngồi cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này cũng không thể thực hiện được, bởi một góc của truyền thống trận đã bị tổn hại, tuy hư hao không nhiều lắm nhưng cũng để làm cho nó không thể sử dụng được một cách bình thường. Hắn Lập nhìn trừng mắt nhìn, đột nhiên lấy ra một khối không gian, bắt đầu đâm dạo tức hoa văn của truyền thống trận sao lục, chuẩn bị tìm một cái ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không. Hắn nói bên điều này chỉ là hy vọng sẽ khi hoàn thành xong hết thảy, hắn là được tìm kiếm bốn phía trong huyệt động nhìn xem còn bỏ sót cái gì hay không. Kết quả ở sau một cột đá thô tô phát hiện ra hai quả trứng tròn không trong suốt kích cỡ bằng nắm tay. Vừa thấy chúng nó, hắn là kinh khỉ dị thường, không cần đoán để biết chính là trứng của những yêu thú kia. Sự lợi hại của yêu thú, hắn đã tự mình thử nghiệm qua, sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này. Lập tức tới cho túi chữ vật của một tu tiên linh sơn thú, thì được một cái túi da được trang trí rất đẹp, đem chứng quan nhện cẩn thận thu vào trong, sau đó thiết vào bên hông. Cuộc thu hoạch lần này, hắn lập càng thêm chú ý tìm kiếm những chỗ còn lại, đáng tiếc là không phát hiện ra cái gì. Trong qua lập đang tâm thần rất là hài lòng, cũng không thể để ý nữa. Hắn đã thể của bọn bên nhạc Lưỡi thêm bóng tu hỏa cầu biến thành cho bụi để che giấu diện tích. Con gặp hài cốt ngũ sắc lại không tùy tay cho vài quả hỏa cầu nhỏ âm loạt chuẩn bị để hủy diệt. Kết quả khi liệt hỏa cầu bước qua thì ngưng kết xuất ra 7-8 châu nhiều màu, điều làm cho Hà Lập kinh ngạc, tự nhiên tò mò thu giữ lấy. Là sau khi rời được khỏi nơi đây, nhưng vì không muốn cho chuyện đánh trận bị người khác phát hiện ra, nên khi hắn trở đi, dùng thanh nguyên kiếm quang đem cửa động biến thành bụi mịn, hoàn toàn ngăn chặn lại việc đi vào. Đương nhiên, hắn lưu lại một ít ám khí để tại phụ cận để sau đó có thể tìm được nơi này. Sau đó, Lập dựa theo phương hướng gió thổi trong động thành vũ. Sau mấy canh giờ, lên tìm được một cái cửa vô cùng bí mật, rồi cũng bước lên phía mặt đất. Bởi vì còn sợ hãi của người phi ma đạo còn lãng vãng tại phụ cận, Hà Lập một chút cũng không dám trì hoãn, khởi động thần phong chu, vừa thấy thấy thân nhạc nó thoát đi. Bởi vì trên đường vô sự nên sau 7-8 ngày, Hà Lập trở về Hoàng Phong Cốc. Hắn hướng quản sự thuật lại một phen ta ngộ thì đã giảm lực bớt, sau đó lên trở về động phủ của mình đợi lệnh. Lúc này Hà Lập không biết đợt đại chiến thứ hai đã bắt đầu. Hơn nữa, lúc đầu vài phái sự giúp đỡ mạnh mẽ của hai nước đúng là 6 tông tựa hồ đã chiếm thượng phong, đều làm cho không khí trong Hoàng Phong Cốc dịu rất nhiều, không hề giống như chiến chiến ác liệt và bi quan. Sau khi trở về, thêm đội phủ nhất thể đến như trước, là một thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên hiện tại trở về môn phái không phải là một cử chỉ khôn ngoan, 89/10 khi bắt đi làm lính. Hiện tại bảy phái đối đệ tử làm chặt đủ bước, lấy cớ tránh né nhiệm vụ, xử phạt tập phần nghiêm khắc như là xử phạt linh thạch, nặng thì phải phế bỏ pháp lực, điểm này là bất tung tình. Hơn nữa, nghe người ta nói, trong bảy phái đã có gần 100 người đã chịu sự phạt nặng, nhẹ không đồng nhất. Mà có hay không quay động tránh né chiến tranh khi cùng đệ tử không có nhiệm vụ cùng đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, phải trở về bổn môn và báo cáo. Nếu như không xuất ra lấy lo, hoặc là vượt qua quy định thời gian thì sẽ bị phán xử và xử phạt. Đương nhiên việc tránh né không hề xuất hiện, cô trực tiếp trốn sang nước khác, hậu quả sẽ đáng sợ hơn nữa, sẽ bị bảy phái đuổi giết cả đời. Chỉ cần bảy phái tồn tại một ngày, việc đuổi giết sẽ không đình chỉ. Hà Lập lúc này có hôm muốn thoát ly Hoàng Phong Cốc và Việt Quốc, tuy nhiên phải thanh thật trở về lấy lệnh. Khi thật thì hắn phỏng chừng khi chiến tranh ma đạo cùng với chính đạo đồng thời mở ra, cả khu thiên nam này sẽ có địa phương nào bình yên chứ? Các nơi tu tiên giới có thể biến vào trong vòng tranh đấu, chỉ là có vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tự nhiên như vậy, cô không bằng ở tại Việt Quốc, dù sao cũng khó mà rời khỏi quê hương. Chuyện thứ nhất khi Hà Lập trở ra động phủ thì chỉ là đem chứng của con nhện kia đúng chìm ở trong linh nhãn chi tuyền để khi linh khí chậm rãi nuôi dưỡng và ấp thở. Tiếp theo lên đóng chặt cửa của hai ngày, rốt cuộc đến tầng thứ nhất của đại diện quyết luyện thành. Không biết là trùng hợp hay không, thanh nghe kiếm quyết đâu cũng không có tiến triển, đồng thời đột phá lên tầng thứ năm, đang thiết lập đến vào trình độ của trúc cơ trung kỳ. Lập thấy vậy chỉ bằng mừng rỡ, dù cho lúc này cũng khi tu vi tăng lên một bậc, hy vọng bảo vệ tính mạng trong đoạn lạc cũng lớn hơn một ít. Nhưng làm cho Lập kỳ quái chính là sau mấy ngày trở lại, đến nay trong môn phái không phải hắn đi làm nhiệm vụ gì cả, điều làm cho Hà Lập chút bất an. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì biết sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm. Nhưng Hà Lập thay đổi ý nghĩ, hiện tại cuộc lục đạo tranh đấu không có nhiệm vụ gì an toàn, ngay cả là thu vệ bỏ linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết, nhiệm vụ gì cũng không sao cả. Chính sách qua đi, Hà Lập phục hồi lại trở lại tâm tình bình thường, nên có thời gian ngắn ngủi tìm theo đại na di lệnh rốt cuộc cái gì, và cũng không cần phải chuyển đề tài tìm cho ông Huỳnh Nhi, cho sư phó hắn Lý Hoàng Nguyên cùng với hắn ông Pháp Sư Bá. Bởi vì thân là tu sĩ kết đan kỳ, bọn họ sẽ có nhiệm vụ trên thân, không ở tại trong môn phái nữa. Lập trải qua 2 ngày trong thiên chi tìm các kiếm xung quanh, dù có lại một cuốn sách gọi là Động Huyền Giải, tìm một sự giới thiệu đơn giản về đại năng di lệnh. Theo như chính sách ghi lại, các lệnh bài màu xanh lấp lánh này là một pháp khí cực cổ xưa tiến hành truyền thống xưa cổ khoảng cách, nếu không sẽ không thể bảo đảm an toàn khi truyền thống. Chỉ có được đại đa di lệnh tu sĩ cổ xưa mới không thể truyền thống quá xa mà bị áp lực không gian hình thành cái truyền thống để ép mà đến chết, cho đến khi truyền thống ngăn được đoạn ngắn, áp lực không gian tự nhiên có thể bỏ qua. Ví dụ như tiểu chuyển chống trận trong châu ngoài nhà lục điện, thành lập sẽ không cảm giác không ổn, cho nên sự bảo đảm an toàn của đại năng liên lệnh như thế nào, chính sách cũng không nói gì. Hơn nữa, phương pháp chế tác đại năng liên lệnh sẽ phát triển trong loạn lạc của thiên giới. Sự tồn tại của đại năng liên lệnh vì thế cũng đưa ta thành biệt tích. Nếu hôm nay đây là truyền thuyết chi vật, các bạn đã không nên nói qua có ai vật đó trong tay. Chắc có điều này đối với tu tiên giới, hôm nay mà nói cũng là một sự tình không sao cả. Bởi vì truyền thống cổ xưa so với đại năng liên lệnh còn sớm trở thành truyền thuyết hơn. Địa phương khác thì không biết, nhưng tại thiên nam này trước mắt một cái cũng không thấy. Còn ở một địa phương nào đó thì không có ai kể qua. Ai trong mật địa của gia tộc có hay không, người cũng khó nói. Nhưng tôi tiên giới ngày nay có khả năng kiến tạo truyền thống trận xa nhất cũng chỉ có hơn 100 dặm mà thôi. So tính với truyền thống trận trong bản sắc cổ xưa, các bạn không thể luận bàn. Nhưng như vậy mà giá cả xây dựng đã rất đắt đỏ. Một nhà, một phái nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tòa mà thôi, nhiều cũng làm cho họ đau lòng tốn của. Là sau khi rõ ràng tác dụng của đại năng sinh lệnh, trên đầu óc xuất hiện một ý niệm chính là cái truyền thống trận trên mặt đất kia chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa. Phán đoán này làm cho tim Hàn Lập đập thình thịch, cho nó biết rằng xác suất đó là cực kỳ cao. Nếu như thế thì hắn, đại năng sinh lệnh, không muốn việc tái sửa lại truyền thống trận kia, chẳng phải lập tức là đi đến một địa phương ở ngoài ít nhất là 100.000 dặm sao? Bốn bước đục giữa bảy phái và sáu tông hắn thì không cần tham gia đánh chiến đấu, có lý tới một địa phương mới thì tiếp tục tu luyện. Ý tưởng này nảy ra làm hắn rốt cục nhẫn nại không được. Hắn bắt đầu tìm kiếm bộ sách về truyền thống trận cổ xưa, nhìn xem có thể có phương pháp sửa chữa cái pháp trận kia hay không. Hắn tìm kiếm vài ngày ở trong phần lớn các tảng thư viện của tiên tri, nhưng không thể từ trong sách về trận pháp tìm được tư liệu về truyền thống trận cổ xưa, một chút cũng không tìm được. Điều làm cho hắn hơi thất vọng. Lúc này Hàn Lập liền nhìn tới một người có lẽ có khả năng giúp mình sửa chữa trận pháp này. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.